Hai vị tuyệt cô gái xinh đẹp trấn xí bay nhanh. Vẫn bay đến biển rộng ở chỗ sâu trong. Nhìn lẫn nhau liếc mắt. Xác định đối phương cũng lòng có cảm giác. Lô bét thánh nữ nhất định chính là ở phía dưới này. Liền xé dài một tiếng. Hướng về ngoài khơi phi rớt xuống đi. Đi tới trên mặt biển. Các nàng ngừng lại. Cùng ngã nhĩ hoa đang hít sâu một hơi. Đột nhiên thu xí. Phù phù một tiếng. Lọt vào mang mang biển rộng trong. Hải đào đánh tới. Nện ở trên người của bọn họ. Đánh cho bọn họ một trận ngất xỉu. Nhưng rất nhanh bọn họ liền chìm vào trong nước biển mặt, hướng về phía dưới rơi xuống. Tiểu ma nữ căn cứ ma giới bí điển. Tự nhiên có ở trong nước hô hấp biện pháp. Bình nước thánh nữ đã hóa thành thủy thân. Càng không cần lo lắng hít thở không thông mà chết. Chỉ có ngã nhĩ hoa. Hiện tại đã đóng chặt hô hấp. Chỉ dựa vào ma điện long thương ở trong nước hấp thụ dưỡng khí. Như cá như nhau ở trong nước hô hấp. Ngược lại tiêu sái như thường. Ma điện long thương có thể hút dưỡng. Đây là hắn ngẫu nhiên phát hiện. Chưa bao giờ cảm thấy cái này có ít lợi gì. Nhưng là bây giờ muốn tiến trong nước biển mặt tìm kiếm lô bét thánh nữ tung tích. Cuốn này lính liền có vẻ vô cùng trọng yếu. Dùng cường đại ma thần lực lượng. Đem trong nước biển dưỡng khí hút vào ma điện long thương trong. Chuyển hóa thành thân thể cần dưỡng khí. Ngã nhĩ hoa đầu lúc bắt đầu hơi có chút mê muội. Nhưng rất nhanh thì tập quán. Không nữa khó chịu. Đi theo hai vị thiếu nữ xinh đẹp. Đang xuống phía dưới mặt bơi đi. Càng đi dưới. Nước biển áp lực lại càng lớn. Nhưng bọn hắn đều có đang thực lực cường đại. Hoặc là dứt khoát có thủy chất thân thể. Căn bản cũng không đem những thứ này áp lực coi ra gì. Tia sáng dần tối. Ngoài khơi truyền tới tia sáng đi qua nước biển chiết xạ cách trở. Càng xuống phía dưới tia sáng càng ít. Trước mắt một mảnh hắc ám. Chỉ có trên đỉnh đầu ẩn có ánh sáng mũi nhọn. Mà ở phía dưới. Cũng có mơ hồ tử quang phóng tới. Chỉ dẫn đang bọn họ đi tới phương hướng. Có thể thấy tử quang. Điều này nói rõ bọn họ cũng không có tìm sai chỗ. Ép làm cho ngã nhĩ hoa hưng phấn tay chân cùng sử dụng, ra sức trơn đang thủy, xuống phía dưới mặt trầm đi. Không biết qua bao lâu, bọn họ rốt cuộc rơi xuống đáy biển. Đứng ở hải tảo cùng đáy biển nê thượng. Nhìn trước mặt tử ngọc thành thị, không khỏi là việc chính cảm thán. Này tòa khổng lồ quân doanh. Hiện tại đã bị được kiến thiết trở thành một tòa thành thị. Mỗi một chỗ doanh trại đều trở thành tử sắc ngọc thạch. Bên trong có binh sĩ xuất hiện ở vào. Còn có chút nam nữ lão ấu. Nhìn qua như là bọn lính gia thuộc. Thoạt nhìn. Trước đây quân doanh nặng chiếu biển người để thì. Doanh giữa cũng không chỉ có hơn vạn chiến sĩ. Còn có bọn họ thân thuộc, đều bị di nhị thế triệu tập đến. Lúc đó là trốn ở doanh bên trong phòng. Bọn hắn bây giờ liền trở thành đáy biển người. Sinh hoạt tại đại dương dưới đáy. Cách này tòa khổng lồ thành thị trình hiện ở trước mặt của bọn họ. Tử sắc màn hào quang trình hình bán cầu. Đem toàn bộ hình tròn tử ngọc quân doanh cháo ở bên trong. Làm cho chỗ ngồi này hình bán cầu thành thị tản ra trong suốt tử sắc quang mang. Nhìn qua cực kỳ xinh đẹp. Làm cho thấy hoa mắt thần mê. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại T. R. U. I. Z. E. N. I. Z. chấm ngã nhĩ hoa ba người đứng ở tử sắc màn hào quang bên ngoài, dừng ở tình hình bên trong. Mà thân thể của bọn họ đều dùng hắc vụ bao phủ, làm cho người ở bên trong thấy không rõ lắm. Tuy rằng tử quang có bài trừ sương mù dày đặc tác dụng, nhưng tiểu ma nữ đã đối với đúng ảo thuật tiến hành rồi cải tiến. Tử ngọc bắn ra quang mang, đem không có khả năng mặc nữa thấu nó, bại lộ mình ba người tâm hơi. Tử sắc màn hào quang ngăn cách tất cả nước biển, làm cho nó không có khả năng rót vào đáy biển trong thành. Nhìn tòa thành thị này, ngã nhĩ hoa cũng không khỏi cảm thán Lô Bét thánh nữ lực lượng cùng trí tuệ. Dĩ nhiên có thể dựa vào viễn cổ thì bí điển thành lập một tòa khổng lồ như vậy thành thị. Mặc dù là có thánh khí thủ hoàn trợ giúp, thông minh của nàng tài trí cũng là phi thường rất giỏi. Nghĩ đến nàng như vậy thông minh, ngã nhĩ hoa càng trong lòng lửa nóng. Đạt được nàng mỹ lệ thân thể, cùng nàng cộng phó Vu Sơn, ý niệm trong đầu mãnh liệt hơn rất nhiều. Hải người phía dưới dường như cũng đều bị được thánh khí lực lượng cải tạo qua thể chất. Ngã nhĩ hoa tận mắt đến có binh sĩ đi qua màn hào quang, ở trong biển rồng du động, quơ cá xoa, đem một con cá lớn đâm thấu, kéo về đến đáy biển trong thành, triệu hoán thân nhân của mình, đem cá mổ bụng quát, uống lần, làm hôm nay thực vật. Thoạt nhìn, tòa thành thị này đã có thể tự cấp tự túc. Về phần nước ngọt từ đâu tới đây, bọn họ khẳng định cũng có biện pháp. Cứ theo đà này, bọn họ hậu đại đem trở thành đáy biển người, tại đây tòa xinh đẹp trong thành phố vẫn sống được. Nếu như mình không ra dĩ can thiệp nói, ngã nhĩ hoa lạnh lùng cắn răng, bắt đầu suy nghĩ như thế nào phá xấu tòa thành thị này cân đối. Hắn cũng không muốn hủy diệt xinh đẹp như vậy thành thị, nhưng là phải đạt được Lô Bét thánh nữ thân thể. Dù sao cũng phải có điều hy sinh mới được. Tiểu ma nữ tiếng kinh hô đưa tới sự chú ý của hắn. Ở không người chú ý góc, tiểu ma nữ nhẹ nhàng mà cầm tảng đá hướng tử sắc màn hào quang ném tới, lại bị bắn trở về. Nàng lấy tay đi sờ màn hào quang, cũng vô pháp đưa tay đưa đến màn hào quang bên trong. Thoạt nhìn chỉ có cái này tỏa cư dân thành phố, bị được thánh khí cải tạo qua thể chất người, năng lực xuyên thấu màn hào quang, đến trong nước biển mặt tự do mà du động. Mà bọn họ làm ngoại nhân, không có bị được cải tạo qua thể chất, xem ra là rất khó tiến vào. Ngã nhĩ hoa cùng bình nước thánh nữ cũng tiến lên hỗ trợ, khắp nơi tìm kiếm màn hào quang lỗ thủng, cuối cùng không thu hoạch được gì. Bây giờ không có biện pháp, ngã nhĩ hoa con gian nhất ngoan tâm đem quần cởi ra. Hắn cũng không phải bại lộ cuồng, thế nhưng ở cùng đường thời điểm cũng chỉ có dựa vào ma điện long thương thần bí uy lực. Hít sâu một hơi, ma điện long thương thật à cứng lên, hướng về tử sắc màn hào quang đâm đi. Phúc mà một tiếng, ở phía trên đâm một cái động. Thấy cái này ra vẻ kiên cường tử sắc màn hào quang, dĩ nhiên này màng trinh còn muốn yếu đuối. Ngã nhĩ hoa lòng tin tăng nhiều, đung đưa quần lót, đem động mở rộng, côn thịt đến mức màn hào quang như băng tuyết tan rã, hiện ra một cái có thể cung cấp người xuất nhập lỗ lớn. Tiểu ma nữ tò mò đưa tay đưa tới, quả nhiên có thể đưa tay đưa đến bên trong, tiếp xúc đến không khí. Thế nhưng nước biển nhưng vẫn đang bị cắt đứt bên ngoài, không có sót vào trong thành, đem người ở bên trong đều chết đuối. Này màn hào quang dường như có tự động chữa trị công năng. Nhìn màn hào quang đang dần dần mà hợp lại. Ngã Nhĩ Hoa cuống quýt kéo hai cái mỹ nữ hướng về bên trong tiến lên. Thả người nhảy. Nhảy tới thành phố trong không khí mặt. Đầy người thủy rơi. Đem Tử Ngọc mặt đất đều ngâm được tảng lớn ăn ẩm ướt. Tiểu ma nữ vội vàng dùng ma pháp thanh quần áo khô. Ngã Nhĩ Hoa quay đầu lại. Nhìn cái kia lỗ lớn. Đang từ từ trường hợp. Cuối cùng trường cùng một chỗ. Nhìn qua cùng thì ra. Vốn không có gì khác nhau. Bất kể là ai tới. Đều nhìn không ra cái này một mảnh đất phương từng bị đâm phá. Còn có ba cái gian tế nhảy vào. Ở vùng này. Vốn là rất ít người đến. Tiểu ma nữ lại làm ảo thuật. Làm cho tử vụ bao phủ ở mình ba người thân hình. Yên tâm lớn mật mà ở trên đường đi tới. Nhìn tòa thành thị này bên trong cư dân tới tới đi đi. Phòng Phật có bắt đầu phồn vinh dấu hiệu. Cách này một tòa thành thị. Nguyên bổn chính là quân doanh cải tạo mà thành. Dù cho lúc đó cố ý đem toàn bộ quân doanh kiến trúc được phi thường khổng lồ. Đủ có thể dung nạp hơn 10 vạn binh sĩ. Đúng là vẫn còn trại lính bố cục. Ngã Nhĩ Hoa cùng tiểu ma nữ trong quân đội đợi lâu như vậy. Tự nhiên quen thuộc Thánh An Vương quốc quân đội tình hình. Khinh xa thuộc lộ ở trong thành đi tới. Vẫn hướng về hình tròn thành phố trung ương nhất đi đến. Dọc theo đường đi. Cũng có binh sĩ tiến hành kiểm tra. Cấm binh lính bình thường cùng quân nhân gia thuộc tiến vào giải đất trung tâm. Bất quá Ngã Nhĩ Hoa có tử vụ hộ thân. Rất dễ dàng mà đang lúc bọn hắn phủ cận lưu đi qua. Hướng về trong thành phố tâm đi tới. Càng về phía trước kiểm tra càng nghiêm mật. Có thể tiến vào trung tâm giải đất nhân thân phần lại càng cao. Ở chỗ này, bọn họ thấy được Di gia tộc một chút quý tộc ngông nghênh mà đi tới. Còn vừa ở cảm tạ sinh mệnh nữ thần ăn điển. Để cho bọn họ có xinh đẹp như vậy thành thì có thể tị nạn. Đồng thời còn ở nói thầm. Đang suy nghĩ cái gì thời điểm Lô Bét thánh nữ điện hạ có thể quá thánh uy. Dẫn sắt bọn họ giết bằng được. Đoạt về nhà mình vườn. Ngã Nhĩ Hoa không để ý đến hắn đáp lại bọn họ. Tiếp tục đi trước. Dần dần thấy tiền phương xuất hiện một cái to lớn vật kiến trúc. Trình hình bán cầu. Cả vật thể trong suốt sáng. Do màu tím ngọc thạch cấu thành. Trên dưới một khối. Không có một tia khe hở. Trước đây diện tích rộng quân doanh nặng chiếu trong biển người thì. Này một mảnh đất trống lớn thượng. Liền trường nổi lên cái này tòa thật to bán cầu vật kiến trúc. Đem Lô Bét thánh nữ cùng tế đàn đều bao bọc ở bên trong. Bởi lúc đó đất trống thập phần rộng. Cầu này hình vật kiến trúc cũng cực kỳ cao to. Ở Ngã Nhĩ Hoa trong trí nhớ. Cũng chỉ có cái thế giới kia cao chọc trời đại lâu cao độ có thể cùng nó so sánh. Nhìn qua có chút giống thế vận hội Olympic sân thể dục quán. Bất quá. Bất kỳ một quốc gia nào sân thể dục dù cho có thể tu thành hình bán cầu. Cũng vô pháp dùng ngọc thạch đến kiến trúc. Càng không cần phải nói xây được thiên nhiên vô vã. Nhìn chỗ ngồi này vĩ đại vật kiến trúc. Ngã Nhĩ Hoa không khỏi than thở. Đứng ở vật kiến trúc trước thưởng thức tán thán. Hầu như quên mình là tới làm gì. Tiểu ma nữ cùng bình nước thánh nữ bồi hắn cảm khái hồi lâu. Rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Lôi kéo hắn ở bốn phía loạn chuyển. tìm kiếm tiến vào bên trong thông đạo. Tìm đã lâu, rốt cuộc thấy một chỗ môn hộ, cũng là dùng tử ngọc làm thành hai phiến đại môn. Ở cửa có rất nhiều binh sĩ gác, một bộ dáng như lâm đại địch, cấm bất luận kẻ nào tiến vào. Ngã Nhĩ Hoa phỏng chừng mình đi tới cũng sẽ không bị được bọn họ cho phép đi vào. Suy nghĩ một hồi, gọi là bình nước thánh nữ đi hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, để em cùng tiểu ma nữ có cơ hội chạy vào đi. Thấy này to lớn vật kiến trúc, không biết vì sao, bình nước thánh nữ dù sao vẫn là có chút khiếp đảm, không muốn đi vào. Nghe hắn nói như vậy, cao hứng đi. Không bao lâu, ở phía xa truyền đến to lớn tiếng động, lớn tiếng ồn ào. Còn có một chút bọn lính kêu thảm thiết, đưa tới thủ vệ vệ đội chú ý của. Phân ra một nhóm người qua bên kia nhìn. Thủ vệ quan quân đang lớn tiếng gào thét hạ lệnh thì Ngã Nhĩ Hoa đứng ở hắn môn tiền phương, thi triển ma pháp, triệu hồi ra một trận cuồng phong đến, hướng về bọn họ phách đầu cái não mà thổi qua đi. Gió này hệ ma pháp, là hắn đang cùng ma kết thánh nữ giao hoan thì từ trong cơ thể nàng hấp thụ đại lượng thánh lực, cũng hóa hình sử dụng, làm cho hắn có thi triển năng lực ma pháp. Mặc dù bây giờ hắn triệu hồi ra tới gió to không có lực sát thương gì, thế nhưng dùng để hấp dẫn lực chú ý đã đủ rồi. Cuồng gió lướt qua, về đội binh sĩ đều bị quát, uống được không mở mắt ra được, che mặt kêu to, trong lòng đều cảm thấy kinh hãi. Này hai phiến đại môn cũng bị cuồng gió lay động, mãnh liệt lay động. Trong hoàng hốt, một luồng tử vụ nhanh bắn đi, không có vào trong môn. Mà những binh lính kia môn đều ở đây che mặt tránh gió, không ai có thể thấy gió này giữa sương mù cảnh, thuận lợi mà xâm nhập vào trong cửa. Ngã Nhĩ Hoa đứng ở hình bán cầu kiến trúc sát biên giới, đưa mắt hướng về bên trong nhìn lại. Nơi này nhìn qua tựa như một cái to lớn sân thể dục, chỉ là không có khán giả chỗ ngồi, khắp nơi đều có vẻ trống rỗng. Trên mặt đất đều do tử ngọc phô thành, rất nhiều địa phương đều có miếng nhỏ ngọc thạch nhô ra, mặt trên mang theo ma pháp ký hiệu, tràn đầy khí tức thần bí. Ẩn thân ở trong góc, Ngã Nhĩ Hoa ánh mắt nhìn phía vật kiến trúc trung tâm. Ở hình cầu trung tâm chỗ, thấy được một cái xinh đẹp bóng hình xinh đẹp, mặc trên người hắn quen thuộc thánh nữ trường bào. Thấy Lô Bét thánh nữ lẻ loi một mình ở chỗ này, Ngã Nhĩ Hoa không khỏi thở dài một hơi, lập tức ác niệm nảy sinh. Nếu nơi này không có người khác, như vậy thì tính gian nàng cũng không có ai sẽ biết. Nghĩ đến liền làm, hắn lập tức bày tiêu âm kết giới, đem đại môn vùng phong được nghiêm nghiêm thật thật. Mà những địa phương khác, căn bản là tử ngọc kết cấu, thanh âm hiệu quả vô cùng tốt. Càng không cần lo lắng sẽ có thánh nữ tiếng kêu cứu truyền đi, làm cho nghe được. Chính là hiện tại, này bị vây vật kiến trúc vị trí trung tâm mỹ lệ thánh nữ, cũng tựa hồ là không có nghe được phía ngoài tiếng động lớn tiếng huyên náo. Đây là tử ngọc vật kiến trúc hài lòng cách âm tính năng căn cứ chính xác minh. Làm xong đây hết thảy, Ngã Nhĩ Hoa im lặng mỉm cười, lén lút hướng về xinh đẹp bóng hình xinh đẹp di động, tựa như từ một nơi bí mật gần đó tiếp cận bất lực sơn dương dã lang giống nhau. Ở bên người của hắn, tiểu ma nữ nhanh chóng cho hắn cùng mình cộng thêm tử vụ hộ thể. Đến bảo đảm Lô Bét thánh nữ nhìn không thấy bọn họ. Dù sao cũng là có thời cổ quang chi thánh nữ bí dấu điển tịch. Ai biết nàng hiện tại lại có cái gì tâm đắc lĩnh hội. Thu hoạch dạng gì lực lượng cường đại. Hình tròn thật lớn tử ngọc điện phủ trung tâm chỗ. Thánh khiết xinh đẹp Lô Bét thánh nữ điện hạ hơi rũ chán. Dung nhan tuyệt mỹ thượng tràn đầy dáng vóc tiểu tuổi thần tình. Trong miệng thì thảo niệm tụng chú văn. Cường đại thánh lực ở trên người của nàng bôn dũng mãnh tiến ra. Theo dưới chân khổng lồ ma pháp trận. Hướng về tứ diện khuyết tán. Trong miệng nàng sở niệm chú văn. Cần phải tiêu hao thời gian thật dài. Nàng đã niệm tụng hồi lâu. Hiện đang đến gần vĩ thanh. Tự nhiên không chịu để cho cái này vô cùng trọng yếu chú văn thất bại trong gang tấc. Bởi vậy, dù ơ hồ nghe phía bên ngoài có chút động tĩnh cũng không dám dừng lại đi ra ngoài kiểm tra. Ngã nhĩ hoa đứng ở sau lưng nàng hơn 10 bộ bên ngoài. Tò mò nhìn nàng yểu điệu khêu gợi bóng lưng. Tuy rằng muốn tiến lên cắt đứt nàng thi pháp. Đem nàng đặt tại tử ngọc trên mặt đất tại chỗ cứng gian. Thế nhưng bước lên một bước. Đột nhiên cảm giác được áp lực cường đại đập vào mặt. Làm cho hắn có không thở nổi hít thở không thông cảm giác. Ngã nhĩ hoa sắc mặt trở nên tái nhợt. Cùng lúc đó. Bên cạnh hắn tiểu ma nữ cũng có đồng dạng cảm thụ. Mặt cười ảm đạm. Trừng lớn xinh đẹp mắt. Kinh hãi mà nhìn phía trước Lô Bét thánh nữ. Không hề có dũng khí tin kinh nghi ánh mắt bắn ra. Toàn bộ hình bán cầu tử ngọc vật kiến trúc giữa. Áp lực cường đại thình lình xảy ra. Tràn ngập ở mỗi một thốn trong không khí. Hai cái người xâm nhập đều bị ép tới không cách nào nhúc nhích. Chỉ có thể thông qua tâm linh truyền tin. Đến kể ra lẫn nhau kinh hãi trong lòng. Lẫn nhau trong lúc đó đã tạo dựng lên tâm linh liên hệ. Làm cho ngã nhĩ hoa có thể ở trong lòng hỏi tiểu ma nữ. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thế nhưng tiểu ma nữ lúc này đã bị được trước mắt thấy tất cả chấn đắc ngây người. Đã quên trả lời câu hỏi của hắn. Ở bọn họ tiền phương hơn 10 bộ bên ngoài. Này ở thời cổ bảo tồn xuống thánh khí thủ hoàn. Vẫn như cũ tương khảm ở trên sàn nhà. Tản mát ra nhàn nhạt trong suốt tử quang. Theo Lô Bét thánh nữ chú văn thâm nhập. Thủ hoàn phát ra quang mang càng ngày càng sáng. Sáng lạn chói mắt. Làm cho xa xa hai cái xâm nhập người cũng đều cơ hồ không cách nào mở mắt. Lô Bét thánh nữ chút nào không cảm giác phía sau gì chẳng. Vẫn như cũ đang cố gắng niệm tụng chú văn. Áp lực cường đại đồng dạng đặt ở trên người của nàng. Niệm tụng chú văn cần thánh lực để cho nàng hầu như tiêu hao. Lại còn đang kiên cường đọc lên chú văn. Duyên dáng môi anh đào bên. Có tơ máu đang chậm rãi chảy xuống. Đem trắng nõn tinh tế khóe miệng. Cằm nhuộm được đỏ sẫm. Đột nhiên. Ở tử ngọc ma pháp trận trung tâm phát sinh một tiếng ầm ầm nổ. Ở tam ánh mắt của người nhìn kỹ dưới. Này thánh khí thủ hoàn tại chỗ bảo liệt. Đem tảng lớn tử ngọc mặt đất. Đánh cho nát bấy. Hướng về bốn phương tám hướng bay ra đi. Đại địa dưới tảng lớn tử ngọc cự thạch ầm ầm vỡ vụn, hóa thành hư vô, phiêu tán ở trong không khí. Ở ngã nhĩ hoa ánh mắt kinh hãi dưới. Tâm điểm chỗ tử ngọc mặt đất đều vỡ ra được. Một vòng vòng khuyên về phía bên ngoài khuyết tán. Vẫn khuyết tán đến Lô Bét thánh nữ chân ngọc dưới. Mới ngừng lại được. không có đem nàng cũng rơi vào đến không đáy hố sâu trong. Bất quá trong một sát na, này to lớn hình tròn hố sâu đã hình thành. Đại cổ nước biển từ ngầm phun dũng mãnh tiến ra, vẫn hướng về phía trước phương phun đi. Nhưng ở này lớn cột nước ra, phảng phất có vô hình bức tường ngăn cản, đem nó bao vây ở bên trong. Lô Bét thánh nữ tuy rằng đứng ở cột nước tiền phương, nhưng không có một giọt nước biển có thể lướt qua bức tường ngăn cản. Phun tung tóe đến nàng thánh nữ trường bào mặt trên. Nước biển to lớn trụ bay nhanh dâng lên, âm âm trùng kích ở hình bán cầu vật kiến trúc đỉnh, đem tử ngọc kia trần nhà đánh ra hình tròn động lỗ. Lớn nhỏ cùng trên mặt đất vòng tròn hãm hại hoàn toàn tương đồng. Phương vị cũng là vuông góc đối ứng, không chút nào thác vị. Thoáng qua đang lúc to lớn cột nước đã ở trong tòa thành này hình thành. Nó từ thành phố trung tâm nhất phun ra, xuyên thấu hình bán cầu tử ngọc đại điện, hướng về bầu trời bay vụt. Vẫn xuyên thấu phía ngoài thật lớn hình bán cầu tử sắc cái chắn, đem toàn bộ đáy biển thành thị xỏ xuyên qua. Nhìn qua cực kỳ tráng quan. Trong thành vô số quân dân đều ở đây quỳ xuống đất cúng bái đối với như vậy thánh. Kinh thán không thôi. Này đang đuổi bắt bình nước thánh nữ bọn lính cũng đều quỳ trên mặt đất, cố sức dập đầu, thành kính cầu khẩn, hy vọng có thể đạt được sinh mệnh nữ thần phù hộ, bình an mà về đến cố hương, tạo thành cái này một thánh. Người khởi xướng, thánh khiết xinh đẹp Lô Bét thánh nữ đứng ở cột nước tiền phương, trừng lớn xinh đẹp mắt, tỉ mỉ nhìn chăm chú vào thật lớn cột nước, trên mặt xuất hiện vẻ mặt vội vã. Ưu thế một trận nổ vang. Nay trong suốt cột nước trong lúc đó, phảng phất có thánh khiết quang mang dâng lên, đem hình bán cầu tử ngọc trong đại điện mặt diệu được một mảnh thông minh. Chỉ thấy tia sáng kia sẽ để cho người cảm giác được thánh khiết sáng vóc tiêu tủy tình cảm. Theo đạo kia thánh quang, một tuyệt vời thân thể từ phía dưới nổi lên, bay lơ lửng ở cột nước trung tâm, chậm rãi chuyển động, đem nàng mỗi một mặt đều bày ra cho tam vị khán giả, để cho bọn họ có thể thấy rất rõ ràng. Từ đáy biển bay lên rồi nữ tử, nhìn qua ước chừng hơn 20 tuổi dáng dấp, tuổi còn trẻ cực kỳ xinh đẹp. Thật chặt nhắm mắt lại, trên mặt tràn đầy thánh khiết trang nghiêm tình cảm, trên người mơ hồ có thánh khiết quang mang lộ ra, bay lơ lửng ở cột nước bên trong, làm cho cả cột nước đều có vẻ thánh khiết không gì sánh được. Ở trên người của nàng mặc một bộ trắng nõn trường bào, nhìn qua rất giống là thánh nữ trường bào, hình thức nhưng có chút hơi bất đồng, mang theo vài phần phong cách cổ, bị được nước biển kích động, càng lộ vẻ nàng phiêu giật xuất trần. Cái này thánh khiết cực kỳ xinh đẹp nữ tử chăm chú nhắm đôi mắt đẹp, phảng phất đã không còn hô hấp. Thế nhưng sinh cơ vẫn đang ở trên người nàng rào rạt. Ngã nhĩ hoa xa xa nhìn nàng, cảm giác được lay động mê hoặc, không biết nàng đến tột cùng là sinh vẫn là chết. Lô Bét thánh nữ đã chảy xuống nhiệt lệ, hai tay bụm mặt khóc không thành tiếng. Lâu dài tới nay nỗ lực rốt cuộc nhận được hiệu quả, thấy được nàng sùng bái nhất vĩ đại thánh nữ, nàng cho dù chết cũng không uổng. Thế nhưng nàng bây giờ còn không thể chết được. Lô Bét thánh nữ cắn chặt hàm răng, từ trong lòng móc ra một thanh sắc bén chí cực bảy thủ, hé mở môi anh đào, bắt đầu niệm tụng một khác đoạn chú văn. Áp lực cường đại vẫn đang tràn ngập ở trong không khí. Ngã Nhĩ Hoa nỗ lực chuyển động đầu, nhìn bên cạnh sắc mặt ảm đạm tiểu ma nữ, ở trong lòng hỏi: đây là có chuyện gì? Ngươi biết không? Tiểu ma nữ mỹ lệ khuôn mặt thượng hiện ra chưa bao giờ có sợ hãi thần tình. Nhỏ nhắn xinh xắn ngọc thể ở lạnh run, bị được hắn hỏi vài câu mới sợ hãi trả lời vấn đề của hắn. Trên 100 năm trước, nàng từ ma giới đi tới mảnh đại lục này, xông vào vương đô phủ cận thánh nữ tu đạo viện. Ở tàng thư trong phòng mặt khắp nơi loạn trở mình, không cẩn thận phát hiện một cái mật thất cánh cửa, cùng sử dụng ma tộc bí truyền mở rộng cửa pháp, hao hết khí lực đem cánh cửa kia mở ra. Ở bên trong phát hiện một chút điển tịch, cũng ở các vị thánh nữ trước tới bắt nàng thời điểm, trước đem những điển tịch kia hủy diệt, làm cho các nàng cho dù bắt được nàng cũng là cái được không bù đắp đủ cái mất. Ở đây trước, nàng lật nhìn trong đó một bộ phận, đã biết làm sao làm cho Quang Chi thánh nữ sống lại bộ phận bí mật. Đó chính là làm ấy cái thánh nữ bỏ ra hy sinh, dùng các nàng máu để tế điện Quang Chi thánh nữ, là có thể để cho nàng khôi phục sức sống, đến cứu lại đại lục tai nạn. Bất quá, này trong điển tịch ghi lại cũng không tường tận, chí ít không có viết Quang Chi thánh nữ thân thể đến tột cùng giấu ở địa phương nào, cũng không có viết ra sống lại nàng cụ thể chú văn. Tiểu ma nữ tuy rằng thấy, cũng biết nó không có ít lời gì, chỉ là cầm nó đương lợi thế, dùng để uy hiếp 100 năm trước này thánh nữ, làm cho các nàng biết, nếu mà giết nàng, Quang Chi thánh nữ sống lại bí mật liền vĩnh viễn không có khả năng bị phát hiện. Nàng thành công bảo vệ tính mệnh cũng chờ đến Ngã Nhĩ Hoa tới cứu nàng. Về phần Quang Chi thánh nữ sống lại vấn đề, nàng căn bản là không để ở trong lòng. Bởi vì dù cho nàng đem bí mật nói hết ra, này thánh nữ cũng tìm không được Quang Chi thánh nữ thân thể, càng không cần phải nói đọc lên chính xác chú văn đến để cho nàng sống lại. Thế nhưng nàng thật không ngờ, vì này Lô Bét thánh nữ lại có thể từ Nam Bộ Tu Đạo Viện trong mật thất tìm được chính xác ghi chép, cũng lợi dụng thánh khí thủ hoàn, đem toàn bộ quân doanh chuyển qua trong biển rộng ương, ở đáy biển tìm được Quang Chi thánh nữ giấu ở nơi này thân thể, hợp lực cầu sống lại nàng. Nghe được nói như vậy, Ngã Nhĩ Hoa cũng không khỏi kinh hãi, biết dùng năng lực của mình đối kháng mấy cái thông thường thánh nữ đều như vậy cật lực, càng không cần phải nói cùng sống lại Quang Chi thánh nữ đối kháng. Chỉ cần nàng một khôi phục ý thức cùng lực lượng, mình cũng sẽ bị nàng đơn giản đánh giết. Tựa như nơ y e b, từ một con kiến đơn giản như vậy, hắn thật chặt cắn răng, hướng về tiền phương di động, hy vọng có thể cản ở Lô Bét thánh nữ chú văn niệm xong trước, đem nàng đả đảo, dùng côn thịt cắm vào cái miệng nhỏ nhắn của nàng, để cho nàng không còn có biện pháp đọc lên chú văn. Cước bộ đạp ở tử ngọc trên mặt đất, mỗi một bước đều phải hao hết khí lực. Ngã Nhĩ Hoa ồ ồ mà thở hổn hển, liều mình thôi động trong cơ thể hắc ám lực lượng, triệu tập đến trên thân thể mặt, để ngăn cản đang trong không khí vô hình cường đại áp lực. Phía trước phương, xinh đẹp Lô Bét thánh nữ đã thần trí dần dần không rõ, cảm giác được thánh lực tiêu hao thống khổ, lại nhưng cắn răng đem đoạn này không quá lâu chú văn niệm xong. Sắc bén truy thủ ấm nơi cổ tay, hung hăng một đao cắt xuống. Phúc mà một tiếng, tiên huyết vẩy ra. Nàng uyển mạch bị được nàng một đao cắt đứt, hàng loạt máu chảy ra đến sái trên mặt đất. Theo ma pháp chú văn về phía trước bắt đầu khởi động, vẫn chảy tới trong cột nước. Nay trong suốt sáng, thánh quang bắn ra bốn phía thật lớn cột nước, hấp thu nàng thánh khiết tiên huyết. Mơ hồ hiện ra lướt qua một cái hồng quang, mà cột nước trung tâm quang chi thánh nữ đã ở mơ hồ rung động thân thể, dường như muốn tỉnh lại giống nhau. Ngã nhĩ hoa còn đang khó khăn về phía trước động đậy thân thể, trong lòng nghe được tiểu ma nữ thống khổ tiếng thét chói tai. Sử nữ máu, thánh sử nữ máu, làm cho quang chi thánh nữ sống lại phương pháp chính là dùng thánh sử nữ máu chiếu vào trên người của nàng. Nàng là có thể khôi phục ý thức cùng lực lượng, đến đem chúng ta hết thảy giết chết. Nhìn tiền phương này xinh đẹp thánh nữ, ngã nhĩ hoa đột nhiên cảm giác được sai lầm buồn cười. 13 cái thánh nữ, hắn đã phá thân 10 cái. Chỉ còn lại có cuối cùng 3 cái sử nữ. Mà trong đó chỉ có cái này một cái thánh nữ còn không có rơi xuống trong tay của hắn. Chẳng lẽ nói hắn liền thất bại trong gang tấc, đại nghiệp vong với cái này vẹn vẹn thánh nữ trong tay sao? Đau đớn kịch liệt làm y lệ thánh nữ thân thể đang run rẩy, lại không chịu dừng lại. Run người mỗi lái đem đao đao đặt ở trong miệng, dùng hàm răng cắn chặt, sau đó đem tay phải đặt ở trên đao, hung hăng lướt qua một cái, uyển mạch gãy, đại cổ tiên huyết phun dũng mãnh tiến ra, rơi vào tử ngọc trên mặt đất. Theo ma pháp trận, càng thêm nhanh chóng lưu vào trong cột nước. Ngã nhĩ hoa đi bước một mà gian nan đi trước, càng đi về phía trước, lại càng tiến tiêu hao lực lượng. Tơ máu đã từ khóe miệng của hắn chảy ra, trong lồng ngực đau đớn đến cực điểm, quả thực không thở nổi. Hắn lại vẫn đang liều mình đi về phía trước, tựa như lô bét thánh nữ như nhau, vì tín niệm của mình cùng mục tiêu, không tiếc bỏ ra tất cả nỗ lực. Còn cách vài chục bước xa khoảng cách là có thể đả đảo lô bét thánh nữ. Hắn nghĩ như vậy, cắn răng liều mình đi trước, trong lòng nghe được tiểu ma nữ run tiếng khóc. Nàng nhanh xong. Muốn cho quang chi thánh nữ sống lại, phải nhường mấy cái thánh nữ chảy ra thánh khiết sử nữ tiên huyết. Chỉ là nàng một người, nếu muốn sống lại nàng, căn bản là rất khó làm được. Ngã nhĩ hoa nghe được trong lòng một chiều rộng. Bây giờ thánh khiết sử nữ chỉ còn lại có 3 người, trong đó 2 cái còn đang đã biết nhất phương dưới sự khống chế. Ngay sau đó, hắn lại nghe đến tiểu ma nữ tuyệt vọng tiếng khóc. Nếu mà nàng thực sự muốn làm như vậy, phải chảy khô trên người tất cả sử nữ tiên huyết mới được. Thế nhưng nàng đã là không muốn sống nữa a. Ngã nhĩ hoa tóc đã dựng lên. Cái này tâm trí kiên định mỹ lệ thánh nữ, thật chẳng lẽ cần mạng của mình để đổi lấy thánh nữ tu đạo viện phục hưng, cùng mình một phe này triệt để hủy diệt sao? Máu tươi từ miệng của hắn giữa phun ra. Ngã nhĩ hoa điều tập cả người tất cả hắc ám lực lượng, dùng hết thảy khí lực biện lực đi trước. Nhìn này hùng hồn liều chết mỹ lệ thánh nữ, tuy rằng còn cách vài bước, lại phảng phất có quan ải vạn lý xa. khó hơn nữa đi tới. Đột nhiên, Lô Bết thánh nữ loạng choạng ngã xuống. Nàng đã nghe được phía sau tiếng bước chân cùng ồ ồ tiếng thở dốc, cũng không lực quay đầu nhìn lại. Mất máu quá nhiều kết quả, để cho nàng thần trí hoảng hốt. Ngã nhào xuống đất, thượng tiên huyết đã thấm ướt nàng quần áo. Tuyết trắng trên ngọc thủ mặt, khắp nơi đều nhuộm đầy đỏ tươi thánh sử nữ máu. Liền vào giờ khắc này, này to lớn trong suốt trong cột nước quang chi thánh nữ đột nhiên mở mắt. Mỹ lệ trong đôi mắt của mặt như có sán lạn quang mang, bắn thẳng đến ngã nhĩ hoa trong mắt, làm cho hắn lập tức nhắm mắt. Trước mắt một mảnh sáng choang, hầu như cũng bị trong mắt nàng bắn ra quang mang đâm mắt bị mù. Hồi lâu sau, hắn mới từ từ mở mắt, vận đủ hắc ám lực lượng bảo vệ hai mắt, không để hình bị được tia sáng kia đau đớn mắt. Đứng ở quang chi thánh nữ trước mặt, ngang nhiên đối mặt với cái này thời cổ vĩ đại thánh nữ, ngã nhĩ hoa thật chặt cắn răng. Cảm giác được trên người áp lực cường đại đến cực điểm, hầu như muốn cho hắn thổ huyết ngã lăn. To lớn cột nước trong, mỹ lệ thánh nữ áo bào tùy dòng nước phất phơ, rực rỡ quang mang từ trong mắt nàng bắn ra. Lạnh lùng căm tức nhìn ngã nhĩ hoa, tinh tường nhìn thấu trên người hắn sở có hắc ám lực lượng, cùng ma thần đồng nguyên, đang là sinh mệnh nữ thần địch nhân có thể chất. Dùng như vậy lực lượng cường đại, nếu mà đi đối phó nàng hậu đại các vị thánh nữ, sẽ là các nàng tai nạn. Mà nàng lưu lại ở thế giới này, không chịu đi thiên quốc nguyên nhân, chính là muốn chém hết thảy cường đại ma đồ, lần lượt mà đem thánh nữ tu đạo viện từ nguy vong trong cứu lại trở về, làm cho sinh mệnh nữ thần quang huy thủy xa soi sáng ở đại lục trên. Nếu mà nàng bây giờ có được lực lượng, nàng nhất định sẽ lập tức đem hắn đánh giết, không để lại nửa điểm cặn. Nhưng là bây giờ nàng vừa mới sống lại thức tỉnh, còn không có đủ thực lực, chỉ có thể căm tức nhìn hắn, nhưng không cách nào phá vỡ cột nước đưa hắn bỏ. Ánh mắt của nàng rơi vào Lô Bết thánh nữ trên người, sán lạn sáng sủa trong mắt dâng lên một tia thương xót vẻ. Dùng ánh mắt của nàng có thể tin tưởng nhìn ra nàng là Song Ngư cung thánh nữ, lại không biết là kia một đời. Dựa theo chính xác thi pháp bước đi, muốn sống lại nàng, ít nhất phải ba cái đương đại thánh nữ tiên huyết mới được. Thế nhưng cái này tuổi còn trẻ thánh nữ cũng không tiếc bỏ ra sinh mệnh, dùng mình tất cả tiên huyết đến sống lại nàng. Bởi vậy có thể thấy được, hiện tại thánh nữ tu đạo viện tình thế đã hiểm ác đáng sợ đến trình độ nào. Đây hết thảy đều là trước mắt cái này tuổi còn trẻ niên thiếu ma đồ tạo thành sao? Nghĩ tới đây, quang chi thánh nữ liền phẫn nộ không hiểu, quay đầu căm tức nhìn hắn, hy vọng có thể dùng mình cường đại tinh thần áp lực đưa hắn triệt để ép vỡ, liền ở trước mặt mình thổ huyết mà chết. Tuy rằng thân thể vẫn không thể hoạt động, nhưng to lớn lực lượng tinh thần cũng để cho ngã nhĩ hoa khó có thể đảm đương. Như to lớn chùy hung hăng nện ở trên ngực, ngã nhĩ hoa hé miệng, mạnh phun ra một to lớn búng máu tươi, ầm ầm quỳ rạp xuống đất, đan đầu gối đụng trên mặt đất, hầu như muốn đem đầu gối cốt đụng nát. Tức giận ngẩng đầu lên, ngã nhĩ hoa căm tức nhìn lực lượng kia cường đại chí cực quang chi thánh nữ, phát thể tuyệt không cúi đầu trước nàng. Tình thế bây giờ đã là tổn vong một đường, lẫn nhau trong lúc đó không có gì đạo lý tốt ràng. Chỉ có liều mình đánh một trận, đi cầu được sau cùng sinh cơ. Sau lưng hắn, tiểu ma nữ đã bị được áp lực cực lớn ép tới than té trên mặt đất, thống khổ khóc khấp, không cách nào đứng lên trợ giúp hắn. Thực lực của nàng hiện tại đã xa thua hắn, mà ngã nhĩ hoa chỉ có độ thân tác chiến. Đối mặt với thời cổ quang chi thánh nữ, tiến hành lực lượng tinh thần cuối cùng đấu. Xinh đẹp này thánh nữ điện hạ, vóc người cao gầy, so với hắn còn phải cao hơn một cái đầu. Dung mạo cực kỳ xinh đẹp, thánh khiết ưu nhã phong tư càng làm người ta lay động. Nhưng vào giờ khắc này, ngã nhĩ hoa đã chú ý không tới những thứ này. Chỉ có liều mình điều động lúc tất cả hắc ám lực lượng, cùng nàng hung mãnh mà đấu. Xem ai có thể ở lực lượng tinh thần mặt bản thân uy lực lớn hơn. Tất cả hắc ám lực lượng đều hướng về đầu dâng đi. Mà trong cơ thể tồn trữ thánh lực, đã ở tồn vong một đường áp lực thật lớn dưới, điên cuồng mà cổ động, nhanh chóng hóa thành hắc ám lực lượng, bổ sung đến đầu của hắn bộ đi. Như vậy tinh thần đấu phảng phất rằng co vô số thế kỷ, đầu như có vạn châm cuồng đâm, thống khổ dằn vặt làm cho ngã nhĩ hoa hầu như phát điên. Lại nhưng liều mình nhẫn nại, chống lại đang một sóng sóng tinh thần đà kích. Trong giây lát, phảng phất có ầm ầm nổ ở trong đầu dâng lên. To lớn hắc ám lực lượng bành trướng muốn nổ tung lên, làm cho y phục trên người hắn tứ tán vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh nhỏ, bắn về phía tứ phương. Kiện mỹ thân thể bại lộ ở trong không khí. Cường đại hắc ám lực lượng từ ra giữa thẩm thấu đi ra, bao vây lấy hắn, làm cho hắn cho dù quỳ trên mặt đất cũng có vẻ uy mãnh oai hùng, làm người ta khiếp sợ. Rực rỡ quang mang ở quang chi thánh nữ trong mắt bắn ra, đưa hắn bao phủ ở thánh quang trong. Mà vào thời khắc này, ngã nhĩ hoa trong quần ma điện long thương đã ở tản mát ra sán lạn chói mắt thanh quang, cùng thánh quang tương hỗ chống lại trùng kích, làm cho cả hình bán cầu trong đại điện đều tràn đầy thanh bạch quang mũi nhọn, sán lạn mỹ lệ đến cực điểm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz 197 Thánh Nữ Tu Đạo Viện Vô Danh, chương 4. Cổ thánh sống lại. Ầm ầm nổ ở trong đầu vang lên lần nữa, hắc ám lực lượng ở trong người điên cuồng dâng, nhanh chóng cắn nuốt trong cơ thể tồn trữ thánh lực, đem chúng nó hóa thành đồng nguyên hắc ám lực lượng. Trong sát na, ma điện long thương thanh quang đại thịnh, từng điểm một chế trụ thánh khiết bạch quang, làm cho quang chi thánh nữ trong mắt quang mang cũng theo đó thất sắc. Như vậy đấu một mực kéo dài, đương trong cơ thể tồn trữ thánh lực bị được hắc ám lực lượng triệt để thôn phệ sạch sẽ thì ma điện long thương thanh quang đại tác phẩm mang theo cuồng bạo khí phách tràn ngập ở trong đại điện. Này to đại nhục bổng đã đứng thẳng dựng lên, cho dù ngã nhĩ hoa quỳ trên mặt đất, côn thịt cũng nhắm thẳng vào quang chi thánh nữ mỹ lệ khuôn mặt, ngang nhiên bất khuất mà quơ quy đầu. Sán lạn quang mang từ phía trên dâng dựng lên, triệt để áp chế trang thánh khiết bạch quang. Toàn bộ trong đại điện mặt chỉ còn lại có thanh quang một mảnh, chiếu rọi đang mỗi người thân thể cùng khuôn mặt. Quang chi thánh nữ trong mắt quang mang dần dần ảm đạm. Môi anh đào tuy rằng hay vẫn là chăm chú khép kín,